Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1695, cái gì là tuyệt vọng? Suy suy tương đương, Vưu Vượng lời vừa mới rơi xuống. Toàn bộ thành trì mặt đất đột nhiên lộ ra từng đạo tơ máu. Những cái kia tơ máu dùng tốc độ khủng khiếp lan tràn mà đi. Thoáng cái trải rộng toàn thành. Tiếp lấy những cái kia tơ máu theo tường thành bên trong hướng bầu trời lan tràn. Cuối cùng tại dày đặc toàn bộ thành trì trên không, một cái cự đại lưới đánh cá đem tinh xa thành đều bao phủ đi vào. Tốc độ rất nhanh, bất quá cũng không tới Lục Ly phản ứng không kịp tình trạng. Nhưng Lục Ly lại không động, bởi vì hắn tại lúc này có loại nguy cơ chí mạng cảm giác. Giống như hắn giờ phút này từ không trung lao ra, những cái kia tơ máu sẽ lập tức công kích hắn. Hắn sẽ lập tức chết đi. Loại cảm giác này kỳ diệu. Dùng Lục Ly hiện tại phòng ngự, liền xem như 10 cánh ác ma công kích đều có thể vô pháp nhẹ nhõm chém giết hắn. Tơ máu này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại để hắn có một loại nguy cơ chí mạng? Đây là cái gì pháp trận? Lục Ly trong tay xuất hiện gió lạnh chiến đao, mục quang hướng bốn phía cùng dưới mặt đất huyết tuyến quét tới. Đồng thời hắn để huyết linh nhi lập tức theo dưới chân hắn lan tràn mà ra. Đi dò xét cái này đại trận màu đỏ ngòm, bị đại trận vây khốn. Hắn cũng không có quá lo lắng. Trong này tựu một cái 10 cánh ác ma. Cái này 10 cánh ác ma tựu nhất định có thể giết chết hắn. Cái này còn có đại trận này thật có thể vây chết hắn. Ác ma giới cũng không phải là am hiểu pháp trận. Lục Ly còn không tin cái này ta. Cái kia 10 cánh ác ma cũng không có vội vã công kích, bởi vì hắn tại phóng thích nồng đậm ác ma khí tức. Đồng thời những cái kia hồng tuyến bên trong cũng có ác ma khí tức lan tràn ra. Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, chậm rãi hướng Lăng Thanh Diễn tới gần. 10 cánh ác ma thế mà còn là không hề động, tựa hồ căn bản không thèm để ý Lục Ly đem Lăng Thanh Diễn cứu. Tựa hồ xác định Lục Ly hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly, ngươi làm sao ngu như vậy, ta không phải cùng ngươi nói. Không có thu được của ta đưa tin lập tức thối lui, Lăng Thanh Diễn còn ngồi xếp bằng. Gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không có xưa nay thần thái. Ánh mắt của nàng bên trong hiện ra hồng quang, hẳn là bị ác ma khí tức xâm nhập. Nàng một mặt thích cho nhìn qua Lục Ly nói, ngươi xảy ra chuyện, toàn bộ thần giới liền xong rồi. Vì ta một người, để thần giới ngàn vạn ức con dân sinh linh đồ thán. Ta Lăng Thanh Diễn sẽ là toàn bộ thần giới tội nhân. Ngươi vì ta xảy ra chuyện, ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Lục Ly bình tĩnh nói một câu, sau đó khoát tay nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta đều vào đây, sự tình phía sau giao cho ta đi, hết thảy nghe ta. Lục Ly thân thể thoáng cái ra tốc, tới gần Lăng Thanh Diễn sau lấy ra Thiên Tà Châu muốn đem nàng thu vào đi. Nhưng mà, Thiên Tà Châu quang mang lóng lánh thoáng cái, thế mà vô pháp đem Lăng Thanh Diễn thu vào đi. Ha ha ha, 10 cánh ác ma không có đi ra khỏi đến, mà là cười to nói, Lục Ly, ngươi có thể thử một chút thuấn di, giống như ngươi có thể thuấn di thoát đi đi, hôm nay coi như ta thua. Ừ, Lục Ly một tay tại trong hư không tranh trận, chỉ là trận vẽ xong, kia phiến kim sắc cửa nhỏ nhưng không có xuất hiện, hắn sắc mặt rốt cục có chút một tia biến hóa. Nơi này không gian bị giam cầm, không gian thần khí không dùng đến, cũng vô pháp phi độ hư không. 10 cánh ác ma chậm rãi hướng ra phía ngoài đi tới. Lục Ly chỉ có thể mang theo Lăng Thanh Diễn lui lại. Hắn hỏi ý kiến hỏi, Yến Vương, ngươi bây giờ tình huống như thế nào, chiến lực vô pháp phóng thích sao? Ừ, Lăng Thanh Diễn nhìn qua bốn phía tràn ngập ra khí tức, đắng chát nói ra, nơi này ác ma khí tức cùng phía ngoài không giống, nơi này ác ma khí tức hội sẽ ăn mòn thần lực, thần lực của ta hiện tại cũng bị ác ma khí tức hủ thực. Hiện tại tất cả thần lực đều không động được. Ngươi phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đánh giết cái này 10 cánh ác ma. Nếu không chiến lực của ngươi cũng sẽ càng ngày càng yếu. Tốt, ngươi thối lui đến đằng sau đi. Bảo vệ mình, ta suy nghĩ biện pháp giết chết cái này 10 cánh ác ma. Lục Ly vỗ vỗ Lăng Thanh Diễn phía sau lưng, xách theo đao chậm rãi hướng tiền phương đi đến. Hắn hiện tại mới biết vì cái gì cái này 10 cánh ác ma không động thủ. Bởi vì ở bên trong đợi thời gian càng lâu, chiến lực hồi sẽ càng thấp, hắn nhất định phải nhanh chém giết cái này 10 cánh ác ma. Sau đó phá vỡ cái này huyết sắc lồng giam, mang theo Lăng Thanh Diễn chạy thoát. Vô số hư không trùng đã bao phủ đi, đem những cái kia tòa thành trong ngoài đều cho tràn ngập. Bất quá một màn kế tiếp, để Lục Ly nội tâm trầm xuống. Cái kia 10 cánh ác ma bên ngoài cơ thể toát ra liên tục ác ma khí tức. Những này ác ma khí tức cùng phổ thông ác ma khí tức khác biệt. Những này ác ma khí tức có nhàn nhạt hồng quang. Hư không trùng khẽ dựa gần những này màu đỏ đen ác ma khí tức. Thế mà đều bất động, nhẹ nhõm bị trấn áp. Căn bản là không có cách tiến vào chi cái này 10 cánh ác ma thể nội. Xoẹt, Lục Ly vung lên gió lạnh chiến đao đột nhiên đánh xuống. Một đạo đao quang từ phía trên bên cạnh sáng lên, ở giữa không trung lộn vòng hai lần. Cuối cùng trùng điệp bổ vào ác ma bên ngoài cơ thể màu đỏ đen khí lưu bên trên. Ông tương đương, màu đỏ đen ác ma khí tức quay cuồng lên. Ngưng tụ thành một cái kén tằm đem 10 cánh ác ma bao phủ đi vào. Tiếp lấy để Lục Ly khiếp sợ một màn xuất hiện, hắn quỷ vương chảm thế mà chỉ có thể miễn cưỡng phá. Vỡ màu đỏ đen ác ma khí tức ngưng tụ kén tằm. Vô pháp tổn thương 10 cánh ác ma một tia, ha ha ha. Rất khiếp sợ sao, Vưu Vượng sải bước đi ra. Con mắt đỏ ngầu một sáng một tối. Trên mặt hắn xuất hiện một tia bi thống, lạnh giọng nói ra, chúng ta một cái huynh đệ bỏ ra sinh mệnh đại giới. Mới bố trí cái này huyết ma đại trận, tại huyết ma trong đại trận lực phòng ngự của ta có thể tăng lên mấy lần. Đừng nói ngươi điểm ấy lực công kích, coi như các ngươi cơ đại nhân không chết trước đó, cũng vô pháp đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lục Ly sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng. Hắn đôi mắt đã chuyển, thả ra sát đế chân ý, chói mắt long lanh ánh sáng đỏ mà đi. Bên kia Vưu Vượng thế mà đều không né tránh, chỉ là trong thân thể thả ra màu đỏ đen ác ma khí tức. Những cái kia ác ma khí tức quay cuồng lên, ngưng kết thành một cái kén tằm. Âm, một đạo trầm muộn thanh âm. Kén tằm vỡ tan, bất quá Vưu Vượng vẫn không có bị bất cứ thương tổn gì. Thậm chí thân thể đều không có lui ra phía sau một bước. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lạnh giọng nói ra, đến, Lục Ly tiếp tục công kích. Bản tọa sẽ không đánh trả. Người tại huyết ma trong đại trận đợi thời gian càng lâu. Chiến lực của ngươi hội sẽ càng yếu. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Xoẹt tương đương, Lục Ly công kích lần nữa. Bất quá lần này nhưng không có công kích Vưu Vượng, mà là hướng bên cạnh tường thành công tới. Hắn thả ra quỷ vương trảm, ánh đao lướt qua chỗ. Tòa thành từng mảnh bị đánh nát. Cái này, đao quang theo tường thành bên ngoài bắn ra. Đối với những cái kia hồng tuyến nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Huyết Linh Nhi truyền âm tại lúc này vang lên. Chủ nhân, đó căn bản không phải pháp trận. Hẳn là một loại nào đó tà thuật. Ta bất lực. Hưu tương đương, Lục Ly thân thể đằng không mà lên. Hướng giữa không trung bay đi. Cho dù đối với những cái kia hồng tuyến hắn cảm giác rất là nguy hiểm. Giờ phút này nhưng lại không thể không thử một lần. Cự ly những cái kia hồng tuyến càng ngày càng gần. Lục Ly nội tâm báo động càng ngày càng đậm, hắn cắn răng hướng lên trên mặt phóng đi, nhưng đụng một cái sờ những cái kia hồng tuyến, hắn lập tức cảm giác thân thể bị cắt ra, kia một sợi dao thoa hồng tuyến, giống như là từng thanh sắc bén nhất chiến đao. Hắn nếu là dám lao ra, thân thể khẳng định sẽ bị cắt thành từng khối, TT tương đương, lục ly bắn ngược mà quay về. Trên thân máu thịt be bét, hắn hít vào mấy cái hơi lạnh, trong mắt đều là không dám tin. Hắn như thế thân thể mạnh mẽ thế mà gánh không được mấy cây hồng tuyến, ha ha. Vưu Vượng tiếng cười lạnh vang lên, cái này huyết ma đại trận là Vưu Đạt bố trí. Hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, bố trí ra huyết trận, liền xem như đại đế nhục thân cũng không dám dây vào sờ những cái kia tơ máu. Lục Ly, ngươi là thật không biết sống chết a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.